Vô thượng sát thần, chương 3237, người ngược lại là chạy à, góc truyện audio.com. Chấm, CT, chỉ thấy trong góc kia, trưng bày từng khỏa chiếu lấp lánh thạch đầu, giống như thủy tinh đồng dạng, tinh xảo đặc sắc, chập chờn thánh khiết quang huy. Long tinh, Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Long tinh, tên như ý nghĩa, chính là long mạch chi khí ngưng kết mà thành tinh thể. Cùng nguyên tinh đồng dạng, đều có thể cung cấp cho đại đế cảnh trở lên cường giả tu luyện. Một khối thông thường hạ phẩm long tinh, đều giá trị hơn vạn cực phẩm thần thạch, hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được, có thể nghĩ long tinh chân quý. Mà trước mắt những cái này long tinh, chính là tổ long chi khí ngưng kết mà thành, chí ít cũng là cực phẩm long tinh, ẩn chứa long mạch chi khí. Không biết là hạ phẩm long tinh nhiều ít lần, Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, những cái này long tinh giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Hơn nữa còn xâm nhập sâu trong lòng đất, căn bản không biết có bao nhiêu. T, lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng nhịn không được hít một hơi lạnh, đây chính là một món tiền tài kinh khủng a, dù cho thánh đế cảnh đỉnh phong. Xong cả đời. Cũng chưa chắc có thể thu thập nhiều như vậy long tinh a. Tử như huyết, ngươi ra đến thời điểm, đem những cái này long tinh mang cho ta đi ra. Tiêu Phàm trực tiếp ra lệnh, nhiều như vậy long tinh, nếu như bỏ ở nơi này, vậy thì thật là đáng tiếc. Tử như huyết lộ ra vẻ khó xử, bất quá trong miệng vẫn gật đầu nói. Tốt, tốt nhất đừng gạt ta, ta sẽ thời khắc quan sát nơi này. Nếu là ta phát hiện long tinh ngày nào thiếu, ta tự mình xuống tới lấy. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nhiều như vậy long tinh, đoán chừng lấy Tử như huyết tầm mắt, cũng sẽ không bỏ được. Chỉ là cái này một bút tài phú, Tiêu Phàm tình thế bắt buộc, cái này có thể so sánh những cái kia thông thường nguyên tinh khoáng mạch không muốn biết mạnh bao nhiêu lần. Một khối cực phẩm long tinh, thế nhưng là giá trị trăm vạn hạ phẩm long tinh. Có những vật này, hoàn toàn đầy đủ treo chống vô tận thần phủ gia tốc phát triển mấy trăm năm. Yên tâm đi, Tử như huyết bảo đảm nói. Bất quá trong lòng hắn lại kinh thường. Chờ lão tử hoàn toàn khôi phục nhục thân. Mang theo những cái này long tinh đã sớm chạy không thấy tăm hơi. Lão tử không tìm làm phiền ngươi. Ngươi nên thiêu cao hương. Mặc dù Tử như huyết biết rõ Tiêu Phàm bất phàm. Nhưng trong mắt hắn. Tiêu Phàm vẫn là một cái có thể sơ sót hậu bối tu sĩ mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Tiêu Phàm nghe vậy, linh hồn chi lực lúc này mới hài lòng rời khỏi không gian. Lúc này, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, đi ra hốc cây, Tiêu Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, hôm nay khí trời tốt, thần thanh khí sảng a, đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít như thế vui vẻ a, nghĩ đến khẳng định có chuyện tốt gì. Các ngươi đều đi tu luyện a, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Chủ động cho mọi người hộ pháp. Công tử, cái kia tổ long mạch chi linh, U Ma còn mang theo một tia chờ mong nói. Là của ngươi, người khác đoạt không đi. Không phải ngươi, làm sao cũng không đoạt tới được. Tiêu Phàm lắc đầu, ngay sau đó thở dài nói. Cái này tổ long bí cảnh, trong thời gian ngắn, là không thể nào có tổ long mạch chi linh. Cái gì, U Ma cùng Thanh Long Vân hai người kinh ngạc hết sức. Trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Có một số việc, bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết. Tiêu Phàm không có giải thích, U Ma cũng biết, Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy. Vậy bây giờ khẳng định không nói cho bọn hắn biết. Bọn họ phải làm, chỉ là tin tưởng Tiêu Phàm là được. Lúc này, U Ma, Thanh Long Vân, U Cửu Minh, Ngọc Kỳ Tử cùng Cung Tử Long phân biệt mở ra một chỗ động phủ. Liền tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ có Tiêu Phàm, ngồi ở một khỏa cổ thụ đỉnh cao. Xa nhìn về phía chân trời nói, ai có thể nghĩ đến, ba đầu tổ long mạch chi linh, đã toàn bộ bị Tử như huyết thôn phệ đây. Ma Long Tử nói qua. Tổ long bí cảnh mỗi vượt qua vạn năm sẽ sinh ra ba đầu tổ long mạch chi linh. Này cũng không có nói sai. Chỉ là, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến. một lần này hình thành ba đầu tổ long mạch vậy mà tạo thành thiên nhiên tam long dưỡng hồn trận. Cuối cùng tốt rồi tử như huyết. Bất quá, Tiêu Phàm càng tình nguyện tin tưởng, cái này vô cùng có khả năng chính là tử như huyết. Hoặc là những người khác đã từng lưu lại thủ bút, tiếp xuống nên làm chút gì đây? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, ngay sau đó hắn hay là chuẩn bị tu luyện từ tử như huyết dọa dẫm đến lôi phạt thánh thể cùng trảm hồn thất ma đao. Hai loại cổ thuật cùng cổ pháp, không thể so ngũ trảo tử kim thần long biến cùng 3000 thế giới yếu bao nhiêu. Nếu là có thể tu luyện tới đỉnh phong, lại là to lớn át chủ bài. Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, bất quá hắn một lòng đa dụng, thời khắc chú ý đến xa xa biến hóa. Trong lúc đó, ma thái hư bọn họ lại trở lại qua một lần, bất quá Tiêu Phàm sớm đã ở bốn phía bố trí trận pháp. Đối phương là không thể nào phát hiện bọn họ, đoán chừng ma thái hư đuổi tới dị tượng kia vị trí lúc. Phát hiện đây là một cái âm mưu, hắn trước tiên nghĩ tới Tiêu Phàm. Cho nên muốn lấy trở về báo thù đây. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tiêu Phàm bọn họ cũng sớm đã rời đi. Nhìn thấy ma thái hư lúc rời đi cái kia lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Tiêu Phàm trong lòng liền thoải mái hết sức. Chớp mắt lại qua hơn nửa năm thời gian. Gần 9 tháng, một ngày này, Tiêu Phàm bị mặt đất rung động dữ dội đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cau mày, kinh ngạc nhìn bầu trời. Lại là nhìn thấy bầu trời mây đen dày đặc, một bộ tận thế dáng vẻ, ngang, đột nhiên, một tiếng kinh hãi thiên địa tiếng long ngâm vang lên, Tiêu Phàm theo thanh âm kia nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo tím kim sắc lưu quang từ mặt đất vọt lên. Bay thẳng cửu tiêu đi, tử như huyết, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, linh hồn chi lực nhanh chóng hướng về vùng không gian kia tràn ngập đi. Nhưng hắn sắc mặt khó coi là, tử như huyết đã đem lòng đất tất cả long tinh toàn bộ đào đi. Bỏ trốn mất dạng, lăn trở lại cho ta. Chấm, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, tử như huyết lại dám ở trước mặt hắn đùa nghịch tiểu tâm tư. Muốn chết sao, công tử, lúc này, U Ma bọn họ đi tới, tất cả đều không biết vì sao nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm tức giận. Bọn họ cũng không dám nói gì. Gần như đồng thời, xa xa mặt đất một trận bốc lên. Một đạo huyết sắc lưu quang phản xạ mà ra. Trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Chỉ thấy Bạch Ma mang theo hơn 100 người đi tới. Tiêu Phàm hài lòng quét hơn 100 người một cái. Lại là phát hiện, yếu nhất đều đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ. Thực lực như vậy, đã đủ để quét ngang bất luận cái gì đế vực. Bất quá, Tiêu Phàm giờ phút này lại cao hứng không nổi. Thản nhiên nói, các ngươi đi trước thế giới của ta lịch luyện. Quay đầu mang các ngươi rời đi. Có tu la kiếm nơi tay. Tiêu Phàm muốn mở ra thể nội thế giới rất dễ dàng. Rất nhanh liền đem 100 đại đế cảnh đưa vào thể nội thế giới. Tu la kiếm chán phóng một cỗ đáng sợ túc sát chi khí. Rất có một kiếm nối liền trời đất khí thế, ngang, Tiêu Phàm nộ khí chưa tiêu, chân trời một đạo tím tia chớp vàng cực tốc tới gần. Bạch Ma bọn họ không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, sau một khắc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy một đầu tím kim sắc thần long tại hư không bốc lên. Không, chuẩn xác mà nói, là ở lan, hơn nữa không ngừng tới gần bọn họ. Đây là cái gì ngoạn ý, Bạch Ma khó hiểu nói. Lúc này, đầu kia tử kim thần long đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Trở thành một cái thô bỉ lão đầu bộ dáng. Tức giận nhìn xem Tiêu Phàm nói. Danh con, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi ngược lại là chạy à? Tiêu Phàm hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, lạnh lùng nhìn xem hèn mọn lão đầu nói, cách trương.